Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thuận tay liền đem nó bắt đi. A Vũ nghe vậy, cũng không làm sao để ở trong lòng, giọng điệu bình tĩnh hỏi, ngươi nghe được cái gì? Vương Lâm trong miệng thiếu gia, là chỉ Nguyên Ngọc Trạch, mà tiểu thư, dĩ nhiên chính là Nguyên An Nhã. Ngày ấy, hắn nghe được Nguyên An Nhã cùng một mực chiếu cố nàng Mẫn Cô nói chuyện. Mà hắn có thể nghe được những cái kia, hoàn toàn là bởi vì trùng hợp, bởi vì tại thời điểm trước kia, Nguyên An Nhã một mực ở tại Nguyên Gia Đại Trẻ chỗ sâu một cái đặc thù trong viện. Chưa từng rời đi nửa bước, một lần duy nhất ra ngoài, chính là tiến về thần tiên độ đom đóm rừng trúc phụ cận chỗ kia cửa, bên trong đi ngăn cản vực sâu. Chi chủ đi vào hiện thế, nhưng đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại. Đương nhiên, chuyện này Vương Lâm là không biết, dù sao vô luận đối với huyền môn vẫn là Nguyên gia tới nói. Đều là nhất bí mật cấp bậc cao, hoàn toàn không phải hắn đệ tử như vậy có thể tiếp xúc đến. Cho nên trong ký ức của hắn, Nguyên An Nhã từ khi bị Nguyên Ngọc Trạch mang về đến Nguyên gia về sau, liền lại không có xuất hiện trước mặt người khác. Nói cách khác, Nguyên gia bên trong rất nhiều người biết sự tồn tại của nàng. Nhưng trên cơ bản chưa thấy qua bộ dáng của nàng, Vương Lâm có thể ngay lập tức nhận ra Nguyên An Nhã đến. Một nguyên nhân là lúc trước Nguyên Ngọc Trạch đem nàng tìm trở về lúc. Hắn xa xa thoáng nhìn qua một chút, như thế dung mạo, gặp rồi khó quên, ngoài ra còn có một nguyên nhân, cũng là bởi vì phụ trách chiếu cố Nguyên An Nhã Mẫn cô cũng ở đó. Còn gọi nàng tiểu thư, chỉ cần không phải đồ đần. Đều có thể biết bằng Nguyên gia đại trạch, là phục cổ thức khu kiến trúc, 5 bước lầu 1, 10 bước một các, hành lang eo man về, mái hiên nhà răng cao mổ, đẹp như bức tranh, đặt mình vào ở giữa lúc, có một loại thời không sai chỗ ảo giác. Ngày đó Vương Lâm cùng đội ngũ những người khác dọc theo Nguyên gia đại trạch bên ngoài làm lấy, tuần tra làm việc, nửa đường bụng có chút không thoải mái, thế là rời đội đi nhà cầu. Hắn rẽ đường nhỏ, chuẩn bị vòng qua tiểu hoa viên quá khứ, khoảng cách như vậy muốn gần gũi nhiều, nhưng là tại trải qua bên hồ đình nghỉ mát lúc, nghe được tiếng nói chuyện, tiểu thư, ngươi cần phải trở về, một cái trung niên giọng của nữ nhân vang lên. Vương Lâm nghe được thanh âm này sững sờ, bởi vì hắn nhận ra, đây là Mẫn cô thanh âm ni hắn lúc ấy liền đứng tại giả sơn đằng sau. Bên cạnh là từng dãy cảnh quan cây, từ vị trí của hắn, thò đầu ra liền có thể miễn cưỡng trông thấy trong lương đình tình huống. Bên kia lại là rất khó phát hiện hắn tồn tại, hắn lúc đầu không có ý định nghe lén, nhưng là kế tiếp lại nghe được một thanh âm khác vang lên. Trở về nơi nào, cái kia chuyên môn vì ta định chế trong lồng giam sao? Nếu là lúc trước vậy thì thôi, chí ít vẫn là hữu dụng. Nhưng là bây giờ còn trở về làm gì? Đối bọn hắn tới nói, ta đã vô dụng, không phải sao, nếu không ta làm sao lại trở thành cái kia cửa. Hiện tại ta, ở đâu đều là đồng dạng, cho dù chết cũng không quan hệ, bởi vì có nhân tuyển tốt hơn a. Đáng tiếc, nàng quá cường đại, người bên cạnh cũng đồng dạng cường đại, nguyên gia lại như thế nào, như thường không động được nàng, ha ha ha ha ha. Một trận tiếng cười, xen lẫn không cam lòng, tựa hồ còn có chút oán hận, làm sao bây giờ đâu, có phải là cứng rắn không được, liền muốn đi mềm đâu, dùng tiền tài cùng quyền thế tới lôi kéo nàng, đồ đần cũng nhìn ra được, nàng hiện tại cái gì cũng không thiếu, phàm là nàng muốn, chỉ cần mở miệng, tự nhiên sẽ có người nâng đến trước mặt nàng, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, dùng quan hệ máu mủ. Dùng thân tình kia một bộ đến cảm hóa nàng đúng hay không? Ngày ấy, ta nghe được phụ thân và ca ca trò chuyện. Hắn nói hắn ở bên kia ngẫu nhiên gặp được nàng. Nói nàng tính cách rất dễ thân cận lúc ấy. Ca ca thanh âm, là như vậy ôn nhu. Quả nhiên mặc kệ lúc nào tình huống như thế nào. Hắn đều nhất định là sẽ thích hắn. Thích một cái kẻ ngu, chỉ nói thanh âm. Không thể nghi ngờ chính là êm tai. Nhưng là nghe được Nguyên An Nhã nói lời nói này, Vương Lâm luôn có một loại không hài hòa cảm giác, nói như thế nào đây? Liền phảng phất người kia loại kia tính cách, không nên là loại thanh âm này, không xứng với tới, mà lời nói này nội dung, không đầu không đuôi, Vương Lâm nhất thời cũng đoán cũng không được gì. Chỉ nghe Mẫn Cô Cô thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc lên. Tiểu thư, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Không nói những cái khác, A Trạch thiếu gia đối với ngươi như vậy, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lúc trước vì mang ngươi ra ngoài, hắn thụ phạt, nằm trên giường 3 tháng. Sợ ngươi lo lắng, cũng không dám nói cho ngươi. Câu nói này cũng không thế nào kích thích Nguyên An Nhã. Thanh âm của nàng lập tức trở nên kích động lên. Vâng, ca ca đối với ta rất tốt. Nhưng là hắn đối nàng càng tốt hơn. Hắn vì nàng có thể vi phạm mệnh lệnh của phụ thân. Vì nàng, thậm chí có thể giết ta. Tiểu thư, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Từ khi lần kia sau khi trở về, ngươi liền thường xuyên kể một ít không giải thích được, ngươi cái gì cũng không biết. Căn bản sẽ không hiểu ta tâm tình bây giờ. Khục khục, khụ khụ khục, từ Vương Lâm phương hướng, có thể trông thấy Nguyên An Nhã đột nhiên dùng tay che miệng lại. Khom lưng đi xuống, một trận ho khan, đợi đến lấy tay ra lúc, kia một thân màu trắng váy áo tay áo bên trên, nhiều một vòng trướng mắt màu đỏ. Lại nhìn khóe miệng nàng, cũng có được vết máu, cùng tái nhợt da thịt tôn nhau lên sấn, càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Mẫn Cô Cô ngay từ đầu đại khái là nhận Nguyên An Nhã ảnh hưởng. Thanh âm nghe cũng có chút kích động, nhưng là lúc này lập tức liền thay đổi, mang theo lo lắng, bất kể như thế nào, không nên kích động, tỉnh táo lại, tiểu thư thân thể của ngươi chịu không được dày vò, đến, trước tiên đem thuốc uống. Sau đó chúng ta trở về, đáng tiếc Nguyên An Nhã cũng không lĩnh tình. Không đợi Mẫn Cô Cô nói hết lời, một thanh mở ra tay của nàng, cảm xúc càng kích động, lấy ra, ta không muốn, khục khục, đừng lại ăn cái này buồn nôn đồ vật, khụ khụ khục tiểu thư, đừng làm rộn, trước tiên đem thuốc uống, thân thể quan trọng, lúc này, Mẫn Cô Cô cũng không cùng với nàng so tài, vẫn là lo lắng nàng. Nói chuyện đồng thời, nắm vuốt dược hoàn, lại tiến đến miệng nàng bờ. Nguyên An Nhã sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người ho khan đến lợi hại hơn, cơ hồ muốn không thở nổi. Nàng đại khái cũng biết làm như vậy chỉ có thể là tra tấn mình. Cuối cùng vẫn há mồm đem thuốc nuốt vào. Một lát sau, rốt cục thở ra hơi, lại là một tiếng cười lạnh trào phúng, ngoài miệng một chút không tha người. Ta ngẫu nhiên nghe người ta nói đến, hiện tại phải xuống dưới nhiệm vụ giảm bớt một nửa. Làm sao, là bên ngoài yêu ma quỷ quái bị bắt xong bắt không được rồi. Mà những cái kia có danh tiếng không dám động, sợ bị quản lý chỗ phát giác được nguyên gia làm loại chuyện này. Vẫn cảm thấy, có nhân tuyển tốt hơn ở nơi đó, cho nên sống chết của ta đã không quan trọng. Tiểu thư, nói cẩn thận, ngươi nếu là còn như vậy. Lần sau nghĩ ra được liền khó khăn, Mẫn Cô Cô nửa là khuyến cáo, nửa là cảnh cáo, đáp lại nàng, là cười lạnh một tiếng. Vương Lâm đem ngày đó nghe được, nhìn thấy, cẩn thận cùng A Vũ nói một lần, ta không phải cố ý muốn đi trộm nghe các nàng nói chuyện. Chỉ là ngẫu nhiên từ bên kia đi qua, không nghĩ tới sẽ nghe được những cái kia Vương Lâm nói chuyện. Nhìn xem A Vũ con mắt, A Vũ. Mặc dù các ngươi thường xuyên nói ta mộc đầu, đần cực kỳ, nhưng là ta không ngốc, tiểu thư nói những lời kia, ta vô luận như thế nào nghĩ, đều cảm thấy không thích hợp tiểu thư nàng tại sao muốn nói như vậy. Chúng ta những năm gần đây, bắt trở lại những cái kia yêu ma quỷ quái, cuối cùng đều thế nào? Mấy ngày qua, Vương Lâm nghĩ qua quá nhiều, mà nghĩ đến càng nhiều, trong lòng thì càng khó chịu. Kìm nén đến hoảng, nghe xong Vương Lâm, A Vũ trầm mặc hồi lâu, trong lúc đó rủ xuống tầm mắt đi, dịch ra ánh mắt, sẽ không tiếp tục cùng Vương Lâm đối mặt, qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là gia chủ bọn họ làm như thế, nhất định có lý do của bọn họ, cái này không phải chúng ta nên hỏi đến, mà lại bất kể như thế nào, ngươi đều phải nhớ kỹ. Là nguyên gia Thu Lưu cũng nuôi lớn chúng ta chưa từng có quên. Chỉ là Vương Lâm muốn nói điều gì? Chỉ là chưa nói xong, liền bị đánh được rồi. Có chuyện gì? Sau này hãy nói. Hiện tại nhiệm vụ là bắt được từ cửa bên trong ra yêu ma. A Vũ Thanh Âm nghiêm túc nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, về sau hai người liền một trước một sau rời đi. Từ vừa mới bắt đầu, Huyết Ưng nói lên trước kia chuyện phát sinh thời điểm, ta đã cảm thấy, nguyên gia cho ta cảm giác rất kỳ quái. Hiện tại lại dạng này, rất khó để cho người ta không nghi ngờ a. Phùng Trử giật giật khóe miệng. Giọng điệu có chút phức tạp, dựa theo Huyết Ưng thuyết pháp, nếu như là thật, cũng chính là ban đầu ở nó rời đi Dầu Hưng phía sau thôn. Trong đoạn thời gian đó có một cái khác Huyết Ưng từ cửa bên trong ra. Sát hại kia một nhà năm miệng ăn, mà khi đó, nó lại tại trong rừng cây gặp được nguyên gia người. Bọn họ bắt nó lại đem nó thả. Trong lúc đó còn đề cập tới nhiệm vụ cái từ này. Không khó suy đoán là vì bắt yêu ma quỷ quái mà đi. Không ngoài dự liệu, bọn họ đi đến Dầu Hưng thôn thời điểm. Vừa vặn đụng phải giết người con kia Huyết Ưng, thuận tay liền đem nó bắt đi. Cứ như vậy, liền đưa đến sau tới quản lý chỗ người đi điều tra thời điểm. Đem cái này Huyết Ưng liệt vào hoài nghi đối tượng, bởi vì nó có giết người động cơ. Hiện trường cùng người bị hại trên thân, cũng hoàn toàn chính xác có khí tức của nó. Nguyên gia từ trước đến nay không thích cùng người bên ngoài liên hệ. Không biết Huyết Ưng bị oan uổng là rất bình thường, nhưng không bình thường địa phương ở chỗ, lúc trước bọn họ lúc rời đi, tại sao muốn đem Huyết Ưng ký ức phong ấn, phảng phất là sợ người khác biết bọn họ đi qua nơi nào. Lại thêm vừa mới nghe được những tin tức kia, liền càng khiến người ta hoài nghi nguyên gia những năm gần đây. Khắp nơi bắt yêu ma quỷ quái hành vi, Phùng Trử tiếng nói vừa ra, liền nghe một mực không làm sao nói chuyện Chiêu Tịch. Nói một câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ngoài ra còn có một tiếng như có như không hừ nhẹ. Không thể nói là trào phúng vẫn là cái gì. Hắn lời này, nghe xong liền biết là có cố sự, bất quá những người khác không dám hỏi. Dù sao lòng hiếu kỳ dễ dàng hại chết mèo, nhưng là Ngọc Hành không sợ a. Nàng nghe vậy, ngoẹo đầu nhìn Chiêu Tịch, hỏi nói, thế nào? Mà Chiêu Tịch có thể không để ý tới những người khác. Lại duy chỉ có đối nàng, cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Tại trước đây thật lâu, ta biết Nguyên Mẫn Hành, cùng hắn trở thành bạn bè về sau. Một lần tình cờ phát hiện, nguyên gia đối với bắt trở lại yêu ma quỷ quái. Đủ kiểu tra tấn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mặc dù đích thật là những cái kia yêu ma đi vào nhân loại trên địa bàn. Lại đả thương người trước đây. Nhưng chúng nó thủy chung là tôn Chiêu Tịch làm chủ, dựa theo nhân loại thuyết pháp, có thể tính là con dân của hắn. Hắn không cứu chúng nó, cũng không có khả năng nhìn xem bọn nó thụ tàn nhẫn như vậy tra tấn cùng ngược đãi. Nguyên Mẫn Hành rất nhanh đã nhận ra hắn không vui, liền để nguyên gia người đình chỉ tra tấn yêu ma hành vi. Đồng thời hứa hẹn, về sau tuyệt sẽ không còn có cùng loại chuyện phát sinh. Về sau trong một đoạn thời gian, Nguyên Mẫn Hành cũng hoàn toàn chính xác thực hiện hứa hẹn. Mãi cho đến Chiêu Tịch ngủ say trước đó, đều không tiếp tục phát sinh qua loại chuyện đó. Nhưng mà mấy ngàn năm thời gian trôi qua về sau, lịch sử tựa hồ lại một lần tái diễn. Chỉ là không biết, loại hành vi này là từ lúc nào lại lên, là Nguyên Mẫn Hành còn đang thời điểm, vẫn là sau khi hắn chết. Hết chương.